Chương 82, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ khiêu chiến. Lúc này Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Rồ, vẻ mặt hưng phấn nói ra, ngươi chính là thất phiên đội trưởng Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ tới cùng ta chém giết ta nói. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trong tay thanh kia đã tràn đầy lỗ hổng dạ nạ cụ tỏ hướng Mù Cụ Rồ ta cự tuyệt. Mù Cụ Rồ nói rằng, vì sao? Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trong cổ họng phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Một đôi dường như dã thú con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ bình thản nói ra, bởi vì ngươi quá yếu a. Mù Cụ Rồ giọng dị thường bình thản, thậm chí có thể hình dung là đạm mạc. Phảng phất tại hình dung nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ. Mù Cụ Rồ cái này dị thường bình thản thanh âm truyền vào Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trong tai, liền như cùng cho một con đã sắp muốn mất lý trí dã thú rót vào cuồng bạo dược thể. Trong nháy mắt, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ cả người đều lâm vào cuồng bạo trong trạng thái, hai mắt đỏ bừng xem lấy Mù Cụ Rồ. Hô hô hô như dã thú trực giác để Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ nhận thấy được, trước mắt người đàn ông này tuyệt đối là trước nay chưa có khủng bố, thậm chí ở sâu trong nội tâm đều có một nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Nhưng cái này chẳng những không có để Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ sợ hãi, nhưng lại để hắn ngày càng hưng phấn lên. Nhìn như vậy Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ, Mù Cụ Rồ chân mày cau lại. Thầm nghĩ, không hổ là Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ á, bị ý hoặc xưng là đặc biệt nhớ chiến lược nam nhân. Ý hoặc cho rằng ở xã hội sổ xì hệ thì có năm không biết khả năng, có thể sẽ đối với dã tâm của mình tạo thành ảnh hưởng. Xưng là ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược theo thứ tự là Cụ Rồ Xạ Kỳ Ý Chí Gồ, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẻ, Ất Dẹn Xảo Sù Kẻ, Ý Chìm Hì Dù Bệ cùng Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ. Cụ Rồ Xạ Kỳ Ý Chí Gồ không biết ở chỗ giữ tại năng lực, Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sù Kẻ không biết ở chỗ thủ đoạn, Ất Dẹn Xảo Sù Kẻ không biết ở chỗ linh áp, Ý Chìm Hì Dù Bệ không biết ở chỗ cơ trí. So với trở lên bốn người, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ đại biểu không biết càng trực tiếp sức chiến đấu, mỗi lần cùng quỷ môn quan sượt qua người, thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh. Như vậy Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ ở Mù Cụ Rồ xem ra hoàn toàn chính là xài dạ thể chất của con người, hình người hạ chỉ ổ củ A, liền ý hoạch loại này tồn tại, đều có chút mơ hồ kiêng kỵ sức chiến đấu A. Trong giây lát Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ một tay gạt mắt phải bên trên mang cái chủ mắt. Trong nháy mắt, điên cuồng bạo ngược linh áp tàn sát bừa bãi ở tại toàn bộ sầy dày, rất tốt linh áp ở toàn bộ sầy dày đều có thể xếp vào ba vị trí đầu, bất quá ở trong mắt ta ngươi vẫn là như vậy gầy yếu a. Mù Cụ Rồ có chút khinh miệt nói rằng. A a a, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ giống giận một tiếng, cầm trong tay dạ nạ cụ tỏ trực tiếp bổ về phía Mù Cụ Rồ. Một bên cờ xạ dị xì giả chi còn đang không ngừng hô nỗ lực lên, bất quá chỉ là trong sát na Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ thân hình liền dừng lại. Nguyên nhân chỉ là Mù Cụ Rồ nhẹ bỗng nhìn hắn một cái, mặc dù chỉ là liếc mắt, nhưng Mù Cụ Rồ lại dùng tới tập tự hoàn tỷ hệ sở trên thế giới. Cái kia phá vỡ nhân thần giới hạn bá vương sát hạ kỳ ở Mù Cụ Rồ dưới sự khống chế toàn bộ thêm tại Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trên người, mà ở một bên kỳ ô giả cụ xuân si, ủ kỳ tạc dù hỉ dịu đám người trong mắt. Mù Cụ Rồ chỉ là tùy ý nhìn Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ liếc mắt. Sau đó, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ liền thẳng tắp sững sờ ngay tại chỗ, cả người còn không ngừng run rẩy nha. Cái này chẳng lẽ chính là truyền nói trừng mắt giết kỳ ổ giả cụ sùn xì lẩm bẩm nói. U Kỳ Tạc Dù Hì Dịu không nói. Qua sấp xỉ nửa phút, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ mới có động. Động tác cực kỳ thong thả, dường như trên thân thể bị thi tăng thêm vạn cân trọng lượng, trong cổ họng phát sinh như là dã thu tiếng gào thét. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trong tay dạ nạ cụ tỏ như hài đồng một dạng cực kỳ yếu đuối bổ về phía Mù Cụ Rồ, bất quá chứng kiến Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ như vậy đau thế, Mù Cụ Rồ lại gật đầu nói ra, không sai, có thể ở khí phách của ta dưới chống đỡ xuống tới, không hố là Kẻ Nạ Kỳ danh xưng. Rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, Mù Cụ Rồ đem mũi đao một mạch lấy Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ. Nói ra, vì biểu dương dũng khí của ngươi ta liền dùng trong tay dạ nạ cụ tỏ tới thân thủ đánh bại ngươi đi. Dứt lời, Mù Cụ Rồ trong tay dạ nạ cụ tỏ chợt hạ xuống trực tiếp từ Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ vai phải sinh sôi chém tới bên trái, khố tiên huyết chợt phun ra, lộ ra sâm sâm nhiên bạch cốt, thậm chí xuyên thấu qua bạch cốt đều có thể nhìn đến cái kia trái tim đang đập thình thịch. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ nặng nề nện xuống đất. Ken Chan cỡ xạ dị xì giả chỉ chợt nhào vào Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trên người. Ui ui ui, Mù Cụ Rồ ngươi người này, sẽ không đem xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ người này giết đi a lão nhân dường như còn rất trọng thị hắn. Kỳ ổ dạ củ sùn si nói. Yên tâm, không chết được, ta hạ thủ có nặng nhẹ. Mù cù dồ khoát tay háo nói rằng. Hạ thủ có nặng nhẹ kỳ ổ dạ củ sùn si nhìn một chút nằm dưới đất xạ dạ kỳ kẻ nạ kỳ, ánh mắt có chút dại ra. Nơi này chính là bốn phiên đội, sợ cái gì? Mù cù dồ tùy ý nhún vai nói rằng. Cũng chính là vào lúc này, một đám bốn phiên đội viên chạy tới, cầm đầu là một cái nhìn qua có chút mềm yếu nam tử giả mà đã hạ nạ tạ dịu. Bốn phiên đội đích thực bảy tịch, đồng thời cũng là thứ 14 thượng cấp cứu hộ do dệt trường, sở hữu ít thấy vô cùng chữa thương hệ giả nạ cụ tò. Chữa thương năng lực ở bốn phiên đội cũng là số 1 số 2, nếu như không phải là bởi vì tính nết nguyên nhân, cũng không phải chỉ là để bảy tịch. Giả mạ đã hạ nạ tạ dịu đi lên trước. Đem giả nạ cụ tỏ đặt ở xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ trên vết thương. Giả mạ đạ hạ nạ tạ dự trong tay giả nạ cụ tỏ bên trên dần dần hiện ra màu đỏ đường sọc, mà xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ thương thế trên người lại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đây chính là giả mạ đạ hạ nạ tạ dịu giả nạ cụ tỏ năng lực, chém về phía vết thương của đối phương, có thể hấp thu tổn thương, trị hết đối phương. Làm hấp thu tổn hại thương tổn đến đạt đến lượng nhất định lúc mặc dù trên đao đường sọc hoàn toàn biến đỏ lúc. Sẽ biến thành đao giải phẩu hình màu son hỉ xạ gỗ mà có thể đem hấp thu tổn thương toàn bộ hướng địch nhân phóng xuất. Làm hấp thu tổn thương chưa tới lượng nhất định lúc, mới có cần đọc lên giải phóng ngựa xì cải, thế nhưng dành cho đối phương tổn thương cũng sẽ đối lập nhau thiếu đất. Được rồi, thương thế dừng lại. Phía dưới tiến hành thường quy trị liệu là được rồi. Dạ mạ đạ hạ nạ tạ dịu lau đem mồ hôi trên đầu nói rằng. Ừm, làm rất tốt, hạ nạ tạ dịu. Mù cù dồ gật đầu nói. Cảm ơn ngươi, tiểu ngự ngự. Một bên cờ xạ gì xì ra chỉ mở miệng nói. Mù cù dồ liếc mắt, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Già chỉ ngươi về sau không cứ gọi ta tiểu ngự ngự coi như là cảm ơn ta một phát. Tiểu ngự ngự khó nghe sao cờ xạ gì xì ra chỉ mẹo đầu trầm tư nửa ngày. Đột nhiên con mắt một sáng, mở miệng nói. Muốn không liền cứ gọi tiểu mù cù dồ, thế nào?